mẹ ra hỏi rằng ai để có ra mà sao có bỏ mẹ ra không nuôi. Nhớ ngày đi ngược về xuôi, mẹ đi xúc tép mẹ nuôi được có những ngày mưa lũ gió to, công mẹ xúc tém nuôi có quên. Đây có ai có bằng như vôi, công cha nghĩa mẹ như đồi núi cao. Có ơi mày nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tém lọt vào hố sâu. Giờ đây có đủ cánh đủ lông, vì sao cọ lại quên công mẹ già. Con cò lặn lội bờ sông, có ơi sao